Chương 603, Nhi nữ đột tử mẫu thân 11. Người ở chỗ này tuy nhiều, nhưng cửa thôn địa phương rộng rãi. Còn cách thật xa, tùy tùng liền thấy Sở Vân Lê, sững sờ một chút về sau, còn hướng bên này gật đầu ra hiệu. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, lần trước thấy người này, tựa hồ có chút ngạo khí. Thực xem thường người dáng vẻ, không nghĩ tới sẽ chủ động cùng với nàng chào hỏi. Lương thực mới vừa thu vào đến, giá tiền cũng liền như vậy, đến ăn Tết kia đoạn thời gian sẽ cao chút, hoặc là năm thứ hai không người kế tục thời điểm, cũng có thể bán cái hảo giá. Hỏi một vòng, Sở Vân Lê liền xoay người về nhà. Mới vừa vào cửa không lâu, liền đến cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, Sở Vân Lê không quá quen thuộc, bởi vì trẻ con thôn bên trong thực sự nhiều lắm. Đứa nhỏ này một thân cổ xưa quần áo, tay bên trong cầm một khối kẹo mạch nha liếm láp. Bà, có người tìm ngươi, tại Đại Bách Thụ bên kia. Lương thôn Đại Bách Thụ tại ngoài thôn không xa, ngay tại đi trấn thượng bên đường. Nghe nói gốc cây kia có hơn 100 năm, lão nhân thôn bên trong nói, cây kia đã thành tinh không cho chém. Không biết sao, Sở Vân Lê vô ý thức nghĩ đến chính là cái kia tùy tùng. Dù sao vô sự, nàng lại đi cửa thôn, sau đó hướng trấn thượng đi, vừa đi không xa, quả nhiên tại bên đường thấy được hắn. Tùy tùng phất tay. Đại nương, bên này. Sở Vân Lê chậm rãi đến gần, ngày này nóng quá ngươi tìm ta có chuyện gì? Tùy tùng hướng rừng bên trong lánh hạ, không giống như là nghỉ ma tờ, cũng là tránh người, thấp giọng nói. Đại nương, lần trước ta nghe ngươi nói khởi phấn điệp, ngươi cùng với nàng quen sao không quen? Sở Vân Lê thuận miệng nói, ta không thích nàng, hắn vừa trở về còn để cho nhi tử ta buộc ta tới cửa đi cầu cưới. Tùy tùng kinh ngạc, thật Sở Vân Lê gật đầu, thật ta nhi tử còn không có cưới vợ. Vì hắn thanh danh, vấn đề này ta đều không nói ra đi. Nghe được không quen, Tùy Tùng có chút trầm mặc, muốn nói lại thôi, hay là hỏi, phấn điệp trở về thời điểm, có dẫn người sao? Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, ngươi là tìm đến người? Tùy Tùng gật đầu, ta hỏi thôn bên trong các ngươi người, đều nói nàng chính mình trở về, không có mang ai. Ta muốn tìm cùng nàng cùng rời đi chúng ta phủ thượng người. Còn có người không hiểu. Sở Vân Lê đột nhiên liền nhớ lại tới Dương Đào nói phấn điệp đi chấn thượng vào sư tử đá đại môn chuyện. Ở tại người thôn bên trong, nếu không phải cùng chấn thượng người có thân thích quan hệ lời nói, bình thường là chưa quen thuộc. Mà Lý Thiêm Hỷ trí nhớ bên trong, Chu gia cũng không có ở tại chấn thượng thân thích. Phấn điệp đi kêu môn bên trong thấy người, rất có thể chính là người này muốn tìm. Theo nàng trầm mặc thời gian càng dài, tuy tùng mặt bên trên chậm rãi lộ ra vẻ mặt thất vọng tới. Đúng vào lúc này, thôn bên trong lại có người tới, thân hình tinh tế, chính là Phấn Điệp. Nàng chậm rãi đến gần, đứng tại Đại Bách Thụ 5 bước nơi xa, không nên uổng phí tâm tư. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, thương đại nương, ta cùng này vị quản sự có lời muốn nói, ngươi có thể tránh một chút sao? Sở Vân Lê bất động, một là hiếu kỳ, nghe lời này, kia tùy tùng tựa hồ có việc cầu Phấn Điệp. Hai nha, chính là thuần túy cho Phấn Điệp thêm đổ. Tính kế đến thương gia đầu bên trên. Bởi vì Thương Thanh Sơn còn không có nghị thân, Sở Vân Lê không có đem vấn đề này ngoại truyền, kết quả Chu Mẫu lại còn không biết xấu hổ tìm tơ y cư A2 nhà mặc dù không có nhằm vào, nhưng thủ án đã kết. Phấn Điệp nhíu lên lông mày đến, đại nương, ngươi nghe không hiểu ta nói sao nghe hiểu được. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ chung quanh, nhưng nơi này cũng không phải là nhà ngươi, dựa vào cái gì muốn ta nhường ta liền không cho, nơi này rất mát mẻ. Tùy Tùng sắc mặt nghiêm nghị. Phấn Điệp, chỉ cần ngươi đem người giao ra, chủ tử bên kia, ta sẽ giúp ngươi nói ngọn. Không được Phấn Điệp nhìn một chút Sở Vân Lê, vẫn là nói, ta trong bụng có hài tử, đã 3 tháng. 3 tháng trước đó ta còn tại hạ phủ, cái này hài tử, thiên chân vạn sắc là công tử. Ta hy vọng ngươi trở về sau giúp ta cùng công tử hảo hảo giải thích một chút, công tử nếu đáp ứng nạp ta vì lương thiếp vào cửa, ta liền dẫn nàng cùng nhau trở về. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng. Tùy Tùng cùng Phấn Điệp đều nhìn về nàng. Tùy Tùng là nghi hoặc, Phấn Điệp liền có chút giận, đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ, ta chính là cảm thấy, nếu là nhân gia không thích ngươi, ngươi một cái thiếp, đánh chết đều đáng đời. Làm gì một hai phải trèo cao cửa đâu? Phấn Điệp sắc mặt khó coi, ngươi hiểu cái gì một câu lạc, tựa hồ lại cảm thấy cùng Sở Vân Lê so đo mất mặt, một lần nữa nhìn về phía Tùy Tùng, quý hữu. Nếu là ngươi nguyện ý giúp ta, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, công tử nếu là không đáp ứng, kia không có thương lượng. cũng không biết Phấn Điệp từ đâu tới lá gan cùng lực lượng cùng chủ tử khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có thể nàng đối với chính mình đầy đủ tự tin, phàm là thấy nàng nam nhân, không nói nhiều thích nàng, ít nhất là không ghét. Còn có, hiện tại nàng trong bụng có hài tử, Hạ gia lại muốn giết nàng, cũng là 7 tháng lúc sau. Nay khoảng thời gian bên trong, nàng có lẽ có thể đem người hống trở về. Nhìn nàng chậm rãi rời đi, tùy tùng mi tâm nhíu chặt, cất bước liền đi. Chờ một chút Sở Vân Lê gọi lại người, đối đầu tùy tùng không nhịn được mặt. Ngươi có thể nói cho ta một chút các ngươi tìm chính là người nào sao có thể ta biết cu nở dê không nhất định. Tùy tùng, liền vừa rồi thời gian nói mấy câu, hắn đã nhìn ra này phụ nhân cùng Phấn Điệp không hợp. Đồng thời, vừa rồi Phấn Điệp nghĩ muốn nhờ vào đó vào Hạ gia đại môn, này phụ nhân cũng nghe đến. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, ta chỉ có thể nói, là một cái đối với nhà ta chủ tử rất trọng yếu người, Phấn Điệp rời đi không lâu sau, nàng cũng không thấy. Chủ tử tìm hồi lâu cũng không tìm tới, sau đó hoài nghi là Phấn Điệp đem người giấu đi. Rất trọng yếu người thật trọng yếu như vậy, Phấn Điệp vừa đi người liền ném đi lời nói, kia Hạ công tử tìm người thỉnh thoảng còn dành thời gian đến bên này tìm Phấn Điệp theo như cái này thì, kỳ thật cu nở dê không quan trọng bao nhiêu. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nếu là ta giúp ngươi đem người tìm được, có cái gì chỗ tốt tùy tùng sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi muốn cái gì ta chỉ cần ngươi ra chủ tử về sau đừng với chúng ta nhà động thủ. Sở Vân Lê nhìn đi xa Phấn Điệp, bởi vì ta nhi tử không có cưới nàng, nàng hận chúng ta mẫu tử. Ta không chút nghi ngờ nếu là ngươi chủ tử đồng ý giúp đỡ, nàng khẳng định sẽ trả thù chúng ta. Liên việc này, tùy tung gật đầu, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được người, đây không tính là cái gì. Ngươi ở đâu đây Sở Vân Lê hài lòng, ta chỉ có thể nói, chấn thượng sư tử đá. Tùy tùng nhãn tỉnh sáng lên, vội vã rời đi, trước khi đi vẫn không quên nói, nếu là tìm được người, nhà ta chủ tử khẳng định sẽ có tạ lễ đưa lên. Sư tử đá đồ vật không phải chỗ nào đều có, bình thường là các nhà đặt tại môn khẩu trấn trạch. Sở Vân Lê không có nói rõ, nhưng tùy tùng vừa nghe là biết là trấn trên môn khẩu có sư tử đá nhân ra. Nếu là tại phủ thành, khả năng từng nhà môn khẩu đều một cặp sư tử đá, nhưng ở này trấn thượng. Toàn bộ lật qua cu nở dê không có mấy đôi. Sở Vân Lê tâm tình không tồi, chỉ cần làm Phấn Điệp không may sự tình nàng đều nguyện ý làm. Đi không bao xa, liền thấy bên đường tảng cây phía dưới Phấn Điệp, cu nở dê làm khó nàng trời nóng như vậy còn đứng ở nơi này chờ. Đại nương, ta tại đại hộ nhân gia như vậy nhiều năm, có câu nói ta muốn tặng cho ngươi. Phấn Điệp nhận sắc mặt nghiêm túc, bớt lo chuyện người mới có thể sống đến càng lâu. Sở Vân Lê cười nhạo. Ta sống mấy thập niên, không cần đến ngươi một cái tiểu cô nương dạy ta xử thế chi đạo. Ngươi bây giờ dựa vào không phải liền là ngươi bụng kia nàng chậm rãi tới gần, mỗi chữ mỗi câu, ngươi nói nếu là ta bây giờ đối với bụng của ngươi đá lên một chân, ngươi còn có hay không khả năng vào hạ phủ đâu. Phấn Điệp sắc mặt hơi tái, lui về sau mấy bước, ngươi dám ngươi nương tay ngươi thấy được sao ta có cái gì không dám. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cách chúng ta người một nhà xa một chút. Bằng không, cùng lắm thì nhất phách lương tán, nhìn xem mất mặt chính là ai. Nàng vẻ mặt tươi cười, Phấn Điệp lại xinh xinh dùng mình một cái, trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy trước mặt cái này một thân áo vải phụ nhân, so hạ phủ lao thái thái còn muốn cho nàng e ngại. Về đến trong nhà, Sở Vân Lê tâm tình không tệ. Đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, ngày mùa thu hoạch qua đi, thôn bên trong thật nhiều nhân gia bắt đầu vì nhi nữ nghị thân. Từ hiện tại từng tới năm sau cày bừa vụ xuân trước đó, sẽ có rất nhiều người làm việc vui. Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, nàng xem như đã nhìn ra. Thương Thanh Sơn là cái thành thật, cần nhờ chính hắn lấy được tức phụ nhi, ngoại trừ Phấn Điệp cái loại na y có ý khác, sớm muộn cũng sẽ bị Thúy Miêu như vậy cho ngọt đi. Nhi tức phụ này còn phải nàng tự mình giữ cửa ải. Ngay từ đầu nàng coi là Dương Đào bao nhiêu đối với Thương Thanh Sơn có chút tâm tư. Bằng không sao phải như thế nhưng nàng phát hiện, tiểu cô nương kia mỗi lần tới thật chỉ là tìm nàng, một chút không có muốn tới gần Thương Thanh Sơn ý tứ, xem ra nàng thật chỉ là cảm kích Sở Vân Lê lần kia cóng nàng trở về. Cho nên, vẫn là đến nhìn nhau lần này tới chính là Thương Phúc hắn nương làm môi, là nàng nương nhà bên kia nhà hàng xóm cô nương, cũng đi phủ thành đã làm nha đầu, trở về nửa năm. Tới thời điểm một thân màu hồng áo tơ, hơi thi phấn trang điểm. Đầu bên trên mang theo hoa, tướng mạo chỉ là thanh tú, cùng Phấn Điệp đồng dạng ôn nhu huyền ước, thấy người trước cười. Thương Thanh Sơn khi nhìn đến này cô nương vào cửa nháy mắt bên trong, mặt liền đỏ lên. Tìm lý do tránh sang hậu viện. Cô nương song thân cùng nàng khác biệt, thoạt nhìn chính là bình thường hộ nông dân. Chúng ta nhà hài tử nhiều đứa nhỏ này thượng đầu ba cái ca ca, từ nhỏ bị chúng ta đưa ra ngoài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta nhà không tính giàu có, đồ cưới không nhiều, đối với xính lễ không muốn cầu, cần gấp nhất là chính nàng yêu thích. Chúng ta thua thiệt nàng quá nhiều, không nghĩ nàng lại hủy khuất. Lão thái thái thực yêu thích, lặng lẽ cùng Sở Vân Lê nói, nhiều tuấn a, nếu là nàng sinh ra tới hài tử, khẳng định đẹp mắt. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, này cô nương chợt nhìn lại, cũng không có chỗ nào không thích hợp, nàng cu nở dê sẽ không bởi vì này cô nương tính tình giống như phấn điệp liền toàn bộ phủ định nàng. Cô nương là cái thông minh, còn chủ động hỗ trợ pha xong trà. Vô luận đám người nói cái gì, nàng đều tiếp tục thượng một đôi lời, sẽ không để cho người xấu hổ. Thương Thanh Sơn từ hậu viện ra tới, nàng còn đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện nói. Buổi chiều, đưa tiễn người. Sở Vân Lê cười hỏi, như thế nào Thương Thanh Sơn túi lầu xuống, ta đều nghe nương. Biết ngươi nghe ta, nhưng ta vẫn là muốn chọn một chúng ta đều hài lòng. Sở Vân Lê nhìn về phía Thương Thanh Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Thanh Ngọc rõ ràng khục một tiếng, nàng tính tình có điểm giống phấn điệp, nhưng so phấn điệp hiền hòa, cũng không biết có phải hay không giống như nàng dối trá sẽ không. Thương Thanh Sơn đáp đến nhanh chóng, thấy mẹ con hai người đều nhìn lại, quấn bách gãi đầu một cái, nàng nói với ta, chủ gia phu nhân nghĩ muốn làm nàng làm động phòng, nàng không có đáp ứng, mới trở lại được. Thương Thanh Ngọc kinh ngạc, các ngươi mới lần thứ nhất thấy, nàng loại chuyện này đều cho ngươi nói. Thương Thanh Sơn mặt lại đỏ lên. Sở Vân Lê dự định, lại tìm một cơ hội hảo hảo tiếp xúc một chút cô nương, chỉ cần nhân phẩm thượng không có vấn đề, không mâu thuẫn Thương Thanh Ngọc cái này tiểu cô tử, hôn sự này liền có thể thành. Nàng sẽ cân nhờ ảo cờ này hôn sự, cu nở dê có lý thiêm hỉ nguyên nhân, nàng trong đấy lòng đối với bà là thực cảm kích, cho nên, bà tự mình chọn người. Nàng hẳn là cũng hài lòng. Hôm sau, cửa thôn nơi nào thu lương thực, có nhà quản sự cho một cái giá tiền không tệ, thật nhiều người đều đem lương thực dọn đi bán mất. Sở Vân Lê cu nở dê đi theo bán, này lương thực đặt vào mặc dù khả năng bán được càng tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng liền muốn phơi, còn phải chú ý trùng cùng chuột, nhưng thật ra là cái đặc biệt phiền phức chuyện, nếu là không xem trọng, liền bán không đến hảo giá, hiện tại giá tiền thích hợp, có thể bán liền bán. Cho nên, ngày thứ hai thương gia bận rộn hơn nửa ngày, đem lương thực bán. Thương Thanh Sơn vốn là cùng Sở Vân Lê đứng chung một chỗ chờ tính sổ, kỳ thật những này quản sự tới thu lương thực không phải một hồi, làm lâu dài sinh ý, cơ bản sẽ không cố ý lừa gạt người, không có gì đẹp mắt, chỉ là vất vả một năm, vẫn tương đối muốn tự mình nhìn xem bạc mà thôi. Đột nhiên, Thương Thanh Sơn hướng phía ngoài đoàn người đi đến, Sở Vân Lê nghiêng đầu, liền thấy bên ngoài Chu Diên Nương, nhịn cười không được cười. Chờ quản sự tính xong bạc, cầm đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy phấn điệp chẳng biết lúc nào cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Lúc này ngay tại nói chuyện, Thanh Sơn cái này người nhất là quan tâm. Lúc trước nếu không phải trời xui đất khiến, giữa chúng ta có thể thấy được các ngươi hữu duyên vô phận. Chu Diên Nương lời nói tiếp được nhanh chóng, còn phải đa tạ ngươi trần trừ, bằng không, ta còn bình không hơn Thanh Sơn. Sở Vân Lê, hai cái đồng dạng ôn nhu nữ tử mỉm cười đối mặt. Chợt nhìn nói cười yên yến, coi là hai người tại nói chuyện phiếm, kỳ thật đao quang kiếm ảnh, đao đao thấy máu, thẳng hướng người thương nhất địa phương đông.